Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, chỉ muốn chém người. Lão giả thần bí đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn trong veo, thật giống như có thể nhìn thấu thế gian hết thảy sương mù. Tất cả bí mật tại đây song ánh mắt trong suốt hạ đều không chỗ che thân. Hành giả, lão giả từ từ đứng người lên, từng bước một hướng đi Cửu Hà Phong Thái Thượng Trưởng Lão. Liền Huyết Diễm Tán Nhân cùng Lưu Ly Tán Nhân đều thu liễm kỳ tông sư vốn có ngạo khí. Ngược lại trên mặt lộ ra vô cùng cung kính, đủ để chứng minh, cái này mộc mạc lão giả thật không đơn giản. Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chòng chọc vào lão giả này. Nàng tựa hồ nhận biết tên lão giả này, ánh mắt bên trong có khiếp sợ, khó có thể tin, phẫn nộ các loại phức tạp cảm xúc. Thật lâu, Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão cuối cùng mở miệng, khổ nhai hành giả, không nghĩ tới ngươi cũng đầu phục ma cung, đến cùng vì cái gì? Cái gì? Hắn là khổ nhai hành giả. Hồng Liên Tông Tông Chủ cùng với Cửu Hà Phong Phong Chủ. Giờ phút này đều mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào khổ nhai hành giả, phảng phất có chút không dám tin tưởng giống như. Khổ nhai hành giả, chưa nghe nói qua, Lôi Đạo lắc đầu, hắn chưa nghe nói qua cái gì khổ nhai hành giả. Trên thực tế, tông sư cường giả, hắn gần như đều chưa nghe nói qua. Cửu Hà Phong Phong Chủ vẻ mặt phức tạp, thấp giọng giải thích nói. Khổ nhai hành giả chính là Cự Liễu Quốc một vị tán tu. Hắn trách trời thương dân, đã từng cứu trợ vô số kẻ yếu, chém giết rất nhiều sơn tặc cự khấu. Hắn là một vị chân chính khổ tu giả, vì rèn luyện thân thể, thậm chí lâu dài ở tại miệng núi lửa, lợi dụng núi lửa nhiệt độ nóng rực rèn luyện thân thể. Chẳng qua là, hắn được người tôn kính như vậy cường giả. Làm sao lại gia nhập ma cung? Liền Cửu Hà Phong Phong Chủ đều hết sức tán thành vị này khổ nhai hành giả. Đủ thấy khổ nhai hành giả tại Cự Liễu Quốc bên trong có nhiều sức ảnh hưởng lớn. Xem ma cung hành động, căn bản cũng không phải là cái gì chính đạo tổ chức. Thậm chí có chút muốn làm gì thì làm. Tùy ý tàn sát cảm giác. Dạng này tổ chức, khổ nhai hành giả tại sao lại gia nhập? Khổ nhai hành giả dương mắt màn, hắn nhìn thoáng qua Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, dần dần mở miệng, Thái Thượng Trưởng Lão, Lão Hủ gia nhập ma cung, không có bất kỳ người nào bức bách, tất cả đều là Lão Hủ tự nguyện, Lão Hủ bị ma cung đại cung chủ Hoành Đồ Đại Trí thật sâu tin phục. Giống như Lão Hủ dạng này người, nguyện vọng duy nhất, không phải liền là thành tựu đại tông sư sao? Nếu như tại Cự Liễu Quốc, Lão Hủ chỉ sợ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chỉ có Đại Cung Chủ, hắn có thể giúp Lão Hủ một chút sức lực, nhưng Lão Hủ lại trèo võ đạo đỉnh phong. Cho nên, ngươi liền trợ trụ vi ngược, đầu phục ma cung, Thái Thượng Trưởng Lão nổi giận phừng phừng, nhìn chòng chọc vào khổ nhai hành giả, nàng và khổ nhai hành giả nói nhiều như vậy. Thậm chí hết sức phẫn nộ, không phải là bởi vì khổ nhai hành giả thật đức cao vọng trọng, mà là bởi vì khổ nhai hành giả rất mạnh, cho dù là mạnh như Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không có chút nào nắm bắt có thể đối phó khổ nhai hành giả. Trợ trụ vi ngược, không, Thái Thượng Trưởng Lão, khả năng ngươi đối ma cung có chút hiểu lầm, Đại Cung Chủ có Hoành Đồ Đại Trí. Những gì hắn làm cũng là vì võ đạo hưng thịnh. Đại Cung Chủ muốn nhất thống võ đạo giới, thậm chí trưởng khống toàn bộ đại lục hết thảy quốc gia, thu thập hết thảy võ công điển tịch, suy luận ra một bộ toàn dân phổ cập tối cường võ học. Đến lúc đó, giống Huyết Diễm Tán Nhân, Lưu Ly Tán Nhân, thậm chí cả Lão Hủ cái này bình thường xuất thân người cũng có thể tập đến cao nhất võ học. Đại Cung Chủ khát vọng, trăm ngàn năm qua, không ai bằng. Nghe được khổ nhai hành giả, cho dù là Lôi Đạo đều khiếp sợ. Hắn lần đầu tiên nghe được ma cung, còn tưởng rằng là một cái gì tà đạo tổ chức, có lẽ thế lực có chút khổng lồ, nhưng chung quy là trốn ở trong tối, không coi là gì. Nhưng bây giờ nghe Khổ Nhai hành giả, tựa hồ này ma cung cũng không đơn giản, không phải hắn trong tưởng tượng cái gọi là tà đạo tổ chức, mà càng giống là một cái có cao thượng lý tưởng, một cái có mục đích, có quy hoạch tổ chức to lớn. Cái tổ chức này thậm chí mong muốn nhất thống võ đạo giới, thậm chí cả nhất thống hết thảy quốc gia, khắc bản hết thảy võ đạo, toàn dân tập võ. Này tính là gì? Võ đạo thánh nhân sao? Dạng này hoành đồ đại trí, đã không giới hạn trong một thành một nước, cũng vượt ra khỏi võ đạo giới phạm trù. Lợi hại a, cái này mà cung đại cung chủ có thể nghĩ ra như thế một cái biện pháp, ngưng tụ nhẫn tâm, lợi hại. Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng, không khỏi đối cái này cái gọi là ma cung đại cung chủ cũng có chút khâm phục. Lôi Đạo rất rõ ràng, không sợ lưu manh, liền sợ lưu manh có văn hóa. Nếu như ma cung vẻn vẹn chẳng qua là một cái lôi kéo được một chút tông sư, mong muốn làm thiên hạ loạn lạc, vì mình một ít người dã tâm tổ chức, cái kia cho dù cường đại hơn nữa cũng không tính là gì. Cuối cùng sẽ biến thành cho bụi. Từ xưa đến nay, có nhiều ít dạng này tà đạo tổ chức cuối cùng đều sụp đổ rồi. Nhưng ma cung lại không giống nhau, cũng không là đơn thuần một cái tà đạo tổ chức, thậm chí nó hành động cùng tà đạo cũng không dính dáng. Ma cung đại cung chủ dùng một cái cao thượng lý tưởng, ngưng tụ người của ma cung tâm, dạng này ma cung, dạng này tổ chức vô cùng đáng sợ. Lôi Đạo ở sâu trong nội tâm, thậm chí đều mơ hồ có chút tán đồng ma cung đại cung chủ ý nghĩ. Ngẫm lại xem, hiện tại rất nhiều thế gia đại tộc, che giấu đại phái lũng đoạn khí công, thậm chí liền rèn luyện nội phủ võ công đều lũng đoạn. Người bình thường nghĩ muốn luyện võ lại không cách nào thành tựu nhân thể cực hạn. Đây đối với võ đạo tới nói, căn bản chính là lẫn lộn đầu đuôi, không cách nào làm cho võ đạo càng thêm hưng thịnh. Lôi Đạo lúc trước vì đạt được rèn luyện nội phủ võ công, chịu bao nhiêu đau khổ, đã trải qua nhiều ít gặp trắc trở. Bất quá, Lôi Đạo vô cùng rõ ràng, đại cung chủ hoành đồ đại trí, đã định trước làm võ đạo giới chỗ không dung, thậm chí bị hết thảy quốc gia chỗ không dung. Ý nghĩ này thực sự quá lớn mật, cũng quá vượt mức quy định. Lôi Đạo đã có thể tưởng tượng đến ma cung một khi xuất thế gặp phải cỡ nào áp lực cực lớn, có thể không bao lâu ma cung liền sẽ sụp đổ. Đáng tiếc, như ma cung thật có thể nhất thống toàn bộ võ đạo giới, ta đây luyện võ cần thiết há không nên có tận có. Có lẽ vị kia đại cung chủ cũng không là như vậy thuần túy. Hắn thu thập thiên hạ võ công, hẳn là có mặt khác mục đích. Lôi Đạo mặc dù có chút tán thưởng ma cung đại cung chủ cách làm, bất quá, cũng không biểu hiện hắn sẽ thờ ơ. Tán đồng lý niệm là một chuyện, nhưng dính đến chính mình, cái kia lại không được. Hoang đường, Khổ Nhai hành giả, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Cái kia ma cung lòng lang dạ thú, muốn chiếm đoạt hết thảy môn phái, bản trưởng lão cái thứ nhất không đáp ứng. Khổ Nhai hành giả, tới đi, đều nói ngươi là Cự Liễu quốc tán tu đệ nhất nhân. Bản trưởng lão hôm nay liền lĩnh giáo một chút. Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nàng dĩ nhiên không tán đồng ma cung cái gọi là hoành đồ đại trí. Bực này lý niệm, đơn giản liền là đối tông môn hủy diệt đả kích, là hết thảy môn phái chung địch. Thậm chí, tại hết thảy môn phái trong mắt, này ma cung đã không phải là tà ma đơn giản như vậy. Căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Khó trách ma cung mưu tính thời gian dài như vậy, đối Hồng Liên Tông động thủ, trực tiếp liền là giết chóc, cướp đoạt. liền một điểm, chiêu hàng, ý tứ đều không có. Tựa hồ cũng căn bản không có nghĩ tới trưởng khống Hồng Liên Tông. Tại ma cung trong mắt, hết thảy môn phái, vậy cũng là muốn bị tiêu diệt đối tượng. Khổ Nhai hành giả nhìn thật sâu liếc mắt Thái Thượng trưởng lão. Sau đó thở dài một tiếng nói, Thái Thượng trưởng lão, vậy lão hủ mà đắc tội với. Sau một khắc, Khổ Nhai hành giả động thủ. Oanh, Khổ Nhai hành giả vừa sải bước ra, thật giống như trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách. Trên người hắn tinh khí càng là trong nháy mắt hiển hóa. Phóng lên tận trời, tinh khí lang yên, Khổ Nhai hành giả, người thế mà đã đạt đến tinh khí lang yên trình độ. Khoảng cách tinh khí như trụ, ngưng tụ tinh lực chi hoa đại tông sư chi cảnh cũng không xa. Thái Thượng trưởng lão rất khiếp sợ, chỉ có nàng rõ ràng, cái gọi là tinh khí lang yên đến cùng ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa, trên cơ bản đã đạt đến tông sư đỉnh phong, đã sắp muốn ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, tại toàn bộ Cự Liễu quốc, có thể đi đến tinh khí lang yên tông sư, không cao hơn 5 ngón tay chỉ số, trong đó mạnh nhất liền là Hoàng Thất Ô Lão Tổ, sớm tại mấy chục năm trước, liền đã đạt đến tinh khí lang yên mức độ, thậm chí có tư cách ngưng tụ tinh lực chi hoa. Đương nhiên, có tư cách là một chuyện, có thể hay không ngưng tụ ra tinh lực chi hoa lại là một chuyện khác. Ít nhất, Thái Thượng trưởng lão bây giờ liền không có đi đến tinh khí lang yên mức độ. Oanh, Thái Thượng trưởng lão không dám sơ suất, trực tiếp thi triển ra tối cường võ công. Thân thể của nàng kịch liệt bành trướng, như là một tòa núi thịt, cuồn cuộn mà xuống, tựa như cối xay hướng phía Khổ Nhai hành giả nghiền ép mà đi. Khổ Nhai hành giả cả người yên lặng như đá đầu, nhìn xem Thái Thượng trưởng lão, chẳng qua là sau đó một quyền vung ra. Một quyền này, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng đó là người ở bên ngoài nhìn tới. Mà tại Thái Thượng trưởng lão trong mắt, một quyền này tựa hồ tránh cũng không thể tránh. Thậm chí này ẩn thiên tế nhật, liền không khí bốn phía giống như đều biến lập tức sền sệt rất nhiều. Nhưng hành động của nàng đều hứng chịu tới trở ngại, biến chậm chạp không ít. Khổ Hải Vô Nhai, Khổ Nhai hành giả một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Đây là hắn mạnh nhất quyền pháp, tên là Khổ Hải Vô Nhai, thậm chí có thể dẫn động cảm xúc, dùng vô tận tinh khí che kín kẻ địch bốn phía, thậm chí có thể thao túng khí lưu, ép chế địch nhân. Môn võ công này là Khổ Nhai hành giả tự sáng tạo, chính là tập hợp hắn suốt đời võ học tạo nghệ, đạt đến hắn một kích mạnh nhất mức độ. Bành, Khổ Nhai hành giả một quyền hung hăng đập vào Thái Thượng trưởng lão trên thân. Thái Thượng trưởng lão trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó, lực lượng cuồng bạo như là núi lửa bùng nổ một dạng, tại trong cơ thể của nàng điên cuồng bùng nổ. Trước đó huyết diễm tán nhân cùng lưu ly tán nhân, hai người hợp lại phía dưới, cũng đánh trúng vào Thái Thượng trưởng lão rất nhiều lần. Nhưng đối Thái Thượng trưởng lão cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hồng Liên Tông võ công am hiểu nhất phòng ngự, mà lại lực lớn vô cùng. Cùng ngạnh công có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, một khi phá Hồng Liên Tông võ công phòng ngự, cái kia hết thảy liền đều đơn giản. Phốc phốc, sau một khắc, Thái Thượng trưởng lão thân thể liền như là diều bị đứt dây một thoáng, thẳng tắp rút lui mà đi, cuối cùng tầng tầng té ngã trên đất, mà Thái Thượng trưởng lão trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Thái Thượng trưởng lão thụ thương, tông sư cường giả thụ thương đều hết sức khó khăn, nhưng một khi thụ thương, cái kia nhất định là nhận lấy trọng thương. Dù cho dùng tông sư cường giả khủng bố sức khôi phục, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng khôi phục. Tốt một cái Khổ Nhai hành giả, tốt một môn Khổ Hải Vô Nhai. Xem ra, chúng ta trước đó đều đánh giá thấp ngươi. Thái thượng trưởng lão cắn răng, một lần nữa đứng lên. Nàng thân là Hồng Liên Tông Thái thượng trưởng lão, làm việc vốn là bá đạo vô cùng, nhưng thực lực của nàng tại tông sư bên trong lại là nằm ở hàng đầu. Trước kia đối với tán tu tông sư, Thái thượng trưởng lão thật không có để ở trong mắt, tỉ như Huyết Diễm tán nhân cùng Lưu Ly tán nhân, một mình nàng đều có thể đối phó, coi như là đối khổ nhai hành giả vị này Cự Liễu quốc tán tu đệ nhất nhân. Kỳ thật Hồng Liên Tông Thái thượng trưởng lão cũng không thế nào kiêng kỵ. Nàng có chính mình tự ngạo, hoặc là nói, đối Hồng Liên Tông truyền thừa tự tin, nhưng bây giờ, nàng bại, giao thủ một cái, nàng liền hiểu rõ, nàng bại, không phải khổ nhai hành giả đối thủ. Khổ nhai hành giả, quá mạnh, tinh khí như lang yên, chỉ sợ ngoại trừ trong hoàng thất Ô lão tổ, toàn bộ Cự Liễu quốc lại không có ai có thể nói ổn ép khổ nhai hành giả một bậc. Khổ nhai, bản trưởng lão còn chưa chết. Tới đi, trừ phi giết bản trưởng lão, bằng không, mà cùng liền mơ tưởng đạt được. Giờ khắc này, Thái thượng trưởng lão đã có tử trí. Kể từ khi biết Ma Cung hoành đồ đại trí về sau, nàng liền biết Hồng Liên Tông cùng Ma Cung lại không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa, chỉ có thể là người chết ta vong. Nàng là Hồng Liên Tông Thái thượng trưởng lão, lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng một trận chiến. Tông sư rất khó bị giết chết, thậm chí nàng muốn trốn cũng rất dễ dàng. Khổ nhai hành giả tuy mạnh, nhưng cũng không thể truy sát một vị một lòng muốn chạy trốn tông sư. Nhưng nàng không thể trốn. Nàng là Hồng Liên Tông Thái thượng trưởng lão, là Hồng Liên Tông Định Hải thần châm. Nàng như chạy trốn, Hồng Liên Tông liền thật xong. Vân Châu Đao Vương, Thái thượng trưởng lão chỉ sợ không kiên trì nổi. Mời ngươi ra tay trợ Thái thượng trưởng lão một chút sức lực. Cửu Hà Phong phong chủ, mặc dù trên danh nghĩa là lôi đạo, sư công, nhưng đối mặt lôi đạo vị tông sư này, Cửu Hà Phong phong chủ cũng không dám khinh thường. Thậm chí, nàng còn có chút cung kính xưng được một tiếng, Vân Châu Đao Vương. Tỏ vẻ đối lôi đạo vị tông sư này kính ý, lôi đạo nhìn thoáng qua khổ nhai hành giả cùng Thái thượng trưởng lão. Vốn cho là Thái thượng trưởng lão giữ như vậy mãnh liệt, liền hai đại tông sư cũng không là đối thủ, hẳn là có thể giải quyết Ma Cung, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không giải quyết được, vẫn là phải hắn ra tay. Thế là lôi đạo đem Huyền Thiên Xích khiêng trên vai, đang chuẩn bị hướng Thái thượng trưởng lão cùng khổ nhai hành giả đi đến lúc, một bóng người tựa như ảo ảnh trong nháy mắt ngăn tại lôi đạo trước mặt. Lôi đạo nhìn kỹ, không phải trước đó tại Lạc Nhật Phong đại điện bỏ qua hắn đời thứ 21 quỷ diện sao? Thấy cái này quỷ diện, lôi đạo trong lòng liền đến khí, hắn thế mà bị quỷ diện làm như không thấy. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm quỷ diện. Quỷ diện biểu lộ lãnh đạm, tựa như loại băng hàn, lạnh lùng nói, Vân Châu Đao Vương, ta Ma Cung sự tình, ngươi không thể tồi tệ hơn nhúng tay, bằng không, bành. Quỷ diện lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy một đạo hắc mang, phảng phất có thế lôi đình vạn quân, hung hăng đánh tới hướng đỉnh đầu của hắn. Huyệt Thiên Xích, lôi đạo vận dụng Huyền Thiên Xích, dùng thước thân hướng thẳng đến quỷ diện một đập. Quỷ diện lời còn chưa nói hết, cả người liền bị Huyền Thiên Xích một thước nện thành một bãi bùn nhão. Mặc hắn là nhân thể cực hạn cường giả, mặc hắn có phải hay không đến gần vô hạn tông sư cường giả, tại lôi đạo một thước tử dưới, thì có ích lợi gì? Ngăn không được nhất định phải chết. Ta nhịn ngươi rất lâu, mà lại, ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Lôi đạo thở phào một cái, hắn đã nhẫn cái này quỷ diện rất lâu, không chỉ bỏ qua hắn, hiện tại thế mà còn dám ngăn trở hắn, thậm chí còn dám mở miệng uy hiếp, chẳng lẽ không biết hắn là Đường Đường tông sư? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ Quỷ Diện thật không biết Lôi Đạo là tông sư. Dù sao, Lôi Đạo là tông sư sự tình, hoàng thất không sẽ chủ động khuếch tán tin tức, Lôi Đạo cũng không có khắp nơi tuyên dương, vẻn vẹn chỉ có mấy người biết, nhưng lại có quan hệ gì? Lôi Đạo tại Hồng Liên Tông đã có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn liền là xem Hồng Liên Tông cùng Ma Cung cường giả giết tới giết lui. Tựa hồ mỗi không có bất kỳ ai để ý hắn, từng cái đều coi thường hắn. Mặc dù Lôi Đạo thường xuyên đều muốn điệu thấp, nhưng muốn điệu thấp là một chuyện, bị người bỏ qua lại là một chuyện khác. Lôi Đạo trong lòng có cỗ hậm hực khí, hắn hiện tại chỉ muốn thông thông khoái khoái phát tiết ra ngoài. Thời khắc này Lôi Đạo chỉ muốn chém người. Thấy Quỷ Diện bỏ mình, cơ hồ là vừa đối mặt liền bị Lôi Đạo chém chết. Hoặc là không phải là chém chết, mà là đập chết, đã thành một bãi thịt nát, chỉ là lực kia lực lượng đáng sợ liền làm cho người kinh hãi. Có thể vừa đối mặt đánh chết Quỷ Diện người, cái kia nhất định là nhân thể cực hạn, thậm chí là nhân thể cực hạn bên trong chí cường giả. Bất quá, một cái nhân thể cực hạn thì có ích lợi gì? Nơi này chính là có Ma Cung tam đại tông sư. Trong đó, Khổ Nhai hành giả càng là đỉnh tiêm tông sư, đã đạt đến tinh khí như Lang Yên mức độ. Huyết Diễm tán nhân, ngươi đi giải quyết cái này người đi. Lưu Ly tán nhân từ tốn nói, coi như Lôi Đạo một đao chém Quỷ Diện, kỳ thật hắn cũng không chút nào để ý. Lôi Đạo liền tinh khí đều không có hiển hóa, nói rõ không phải tông sư, liền tông sư đều không phải là, mạnh hơn nhân thể cực hạn lại như thế nào? Bá, Huyết Diễm tán nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Đạo, hắn cũng là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận khí. Nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ rất nhẹ nhàng. Bọn hắn tam đại tông sư cường giả muốn tiêu diệt một cái Hồng Liên Tông, vậy còn không dễ dàng. Nhưng ai biết, hắn cùng Lưu Ly tán nhân đều bị Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão cho đánh cho một trận. Ai có thể nghĩ tới, Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão thế mà điên cuồng như vậy. Như vậy bạo ngược, bọn hắn bị ngược chết đi sống lại, chật vật không chịu nổi, mất hết tông sư mặt mũi. Hiện tại liền Lôi Đạo một cái không quan trọng nhân thể cực hạn võ giả, cũng dám nhúng tay chuyện của bọn hắn, càng làm cho Huyết Diễm tán nhân phẫn nộ. Hắc hắc, ngươi là Vân Châu Đao Vương đúng không? Không quan trọng một cái nhân thể cực hạn, cũng dám danh xưng Đao Vương, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Bất quá chuôi này xích sắt không sai, Huyệt Thiên Xích, lúc trước Huyền Thiên Tổ Sư thần binh, lão phu đã nghe danh từ lâu, chính là không có gặp qua. Hiện tại ngươi lại chính mình đưa đến tay của lão phu chúng. Huyết Diễm tán nhân ánh mắt âm lãnh, nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo, trên thân càng là tinh khí hiển hóa, gắt gao áp chế Lôi Đạo. Tông sư cường giả, một khi động thủ, cái kia đều sẽ hiển hóa tinh khí. Một khi hiển hóa tinh khí, phàm là tông sư trở xuống võ giả, cơ hồ đều sẽ bị áp chế. Bất quá, Lôi Đạo nhưng thật giống như không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đừng nói nguyên khí của hắn đã hết sức tràn đầy, cùng tông sư không có gì khác nhau. Dù cho không có nguyên khí, hắn cũng không sợ. Hắn vốn là luyện thể tông sư, ngoại công trồng chất 21 môn, há lại nhận tông sư tinh khí ảnh hưởng. Thấy Huyết Diễm tông sư đi từ từ đến, Lôi Đạo khóe miệng ở giữa cũng lộ ra nụ cười thần bí. Ngươi mong muốn Huyền Thiên Xích, vậy thì tốt, bổn vương cho ngươi, bất quá, ngươi cần phải tiếp nhận. Lôi Đạo vừa mới nói xong, hắn liền đã giơ lên Huyền Thiên Xích. Tiếp ta một thước, oanh, sau một khắc, Lôi Đạo trên thân như là núi lửa bùng nổ một dạng. Một cỗ khí thế kinh khủng ầm ầm bùng nổ, thân thể của hắn như là khí cầu một dạng bành trướng. Mặc dù không có Hồng Liên Tông võ công khoa trương như vậy, nhưng cũng lập tức bành trướng đến 2 mét trở lên, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, bên ngoài thân bất mãn thanh mạch máu màu đen, lít nha lít nhít, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Càng khủng bố hơn chính là trên đỉnh đầu hắn không, một đoàn vô cùng cuồng bạo tinh khí phóng lên tận trời. Trong nháy mắt tạo thành một tôn đầu rồng thân voi quái vật to lớn. Thậm chí, uy thế so với Khổ Nhai hành giả tinh khí chỉ mạnh không yếu. Tinh khí Lang Yên, tông sư cường giả, cảm nhận được lôi đạo như là cuồng bạo núi lửa khủng bố tinh khí hiển hóa. Tạo thành tinh khí Lang Yên, so Khổ Nhai hành giả đều còn phải mạnh hơn một điểm. Nguyên bản biểu lộ dữ tợn huyết diễm hành giả, giống như là lập tức bị bóp lấy cổ một dạng, nụ cười trên mặt hơi ngừng, toàn thân biến cương cứng, tựa hồ không thể tin được một màn trước mắt. Đây là cái gì quỷ? Tùy tiện đụng tới một người đều là tinh khí Lang Yên khủng bố tông sư. Chém, lôi đạo lại không chần chờ chút nào, hắn bạo phát ra toàn bộ lực lượng, chỉ vì này một chạm, hắn muốn nhìn, hắn hiện tại đến cùng có thể hay không chém giết một vị tông sư. PS, bị sốt, ngồi một chút là nhức đầu. Nằm sáng dâu, teo tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.